Chương 873, tinh không loạn chiến. Chương 873, tinh không loạn chiến. Mắt thấy Lục Vũ cầm đến óng ánh vô cùng kiếm độn chi quang sắp hoàn toàn biến mất tại trong cảm ứng của hắn, Bích Mục Ma Tôn âm thầm mắng một câu, rồi lại không thể không toàn lực đuổi theo. Hắn hiện tại cũng là đang đợi một cái cơ hội, chờ đối phương lần nữa gặp được cái gì hư không hiểm địa, hoặc là trở ngại gì thời điểm, hắn có thể truy đuổi gần thời điểm, như vậy hắn sẽ thi triển ra bí pháp của mình, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Lục Vũ, sau đó cùng đối phương giao thủ. Dù cho nhất thời cầm không dưới đối phương, như vậy cũng phải dây dưa ở hắn, chờ đợi đằng sau trợ giúp mà đến người. Đem ý nghĩ của mình từ đầu tới cuối tỉ mỉ suy tính một phen, cảm thấy không có cái gì lỗ thủng, lòng tin lần nữa tỉnh lại, thậm chí phi độn tốc độ tựa hồ cũng nhanh vài phần. Bích Mục Ma Tôn trên việc tu luyện ngàn năm, thật sự chưa bao giờ gặp như Lục Vũ như vậy tu sĩ, chỉ cảm thấy đối phương gần như liền không có cái gì nhược điểm, vô luận là chiến lược, độ thuật, thần thông, bí thuật. Thậm chí cái thằng này còn là một luyện đan tông sư, ngẫm lại mình tại đối phương cái tuổi này thời điểm, mới vừa vặn tu luyện tới hóa thần cảnh, hơn nữa còn là có toàn bộ ma vực toàn lực bồi dưỡng mới làm được điểm này, dù cho hắn về sau đem Bích Mục Ma công hoàn thiện, lại còn từ bên trong thôi diễn xuất nhiều loại lợi hại thần thông, thế nhưng cùng cái này nhân tộc Lục gia thiếu chủ so với, như cũ có xa không thể chạm chênh lệch. Nếu như đối phương là thông thiên cảnh, như vậy Bích Mục Ma tôn cũng không dám tưởng tượng, chính mình gặp gỡ đối phương thời điểm có thể hay không chạy thoát. Đúng vậy, mặc dù Bích Mục Ma Tôn mình cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận, nếu như cái này Lục gia thiếu chủ là lời của thông thiên cảnh, hắn khả năng hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương, đến lúc đó đừng nói chiến thắng, hoặc là bất phân thắng bại, có thể tại đối phương thu ha bất tử, lại còn chạy thoát, đó chính là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Bích Mục Ma Tôn càng là nghĩ thông suốt điểm này, xác nhận điểm này, lại càng là muốn tại đối phương không có hoàn toàn lớn lên lúc trước đem đối phương giết chết. Hơn nữa trong lòng của hắn càng thêm tức giận chính là, ma vực tại Bách Tinh Hải phân nhánh rốt cuộc là đang làm cái gì, đối với tu sĩ mà nói công thành đoạt đất có làm được cái gì chiếm nhiều hơn nữa địa bàn lại có thể thế nào, chỉ cần đem đối phương cao thủ toàn bộ đánh chết, còn không phải muốn như thế nào liền như thế nào. Có thể Bách Tinh Hải ma vực lại hết lần này tới lần khác tuyển một cái ngu nhất phương pháp, vậy mà một chút đi tầm ăn Bách Tinh Hải thế lực, chính diện cùng đối phương giao thủ. Còn liều nhân số, liều thực lực, này không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, những cái này đều là Bách Tinh Hải ma vực ba vị ma tôn chuyện của mình. Bọn họ mặc dù là ma vực phân nhánh, tại rất nhiều đại sự trên cờ nở tuân theo ma vực mệnh lệnh. Bất quá quản lý địa phương sự tình ma vực cao tầng lại sẽ không nhúng tay, cũng không đáng được bọn họ chú ý cùng nhúng tay. Cũng chính là bởi vậy, Bích Mục ma tôn mới có thể cảm thấy có chút tức giận. Như Lục gia thiếu chủ Lục Vũ bực này nghịch thiên yêu nghiệt xuất thế, thả ở chỗ nào không phải là bị vô số cường giả chú ý lòng mang thiện ý nhất định là nếu muốn phương pháp nghị cách lôi kéo, thậm chí thu làm đệ tử. Lòng mang ác ý thì là nếu muốn phương pháp nghị cách làm cho đối phương cắn, làm sao có thể để cho hắn yên lặng phát triển, mau mau nhạc nhạc trở nên mạnh mẽ, thế cho nên phát triển đến bây giờ bực này liền hắn đường đường một cái thông thiên cảnh đại năng, đối mặt như vậy một cái quy chân cảnh trung kỳ tu sĩ đều có loại thuốc thủ vô sách, không thể làm gì cảm giác vô lực chẳng quản trong nội tâm tràn ngập án nghiệm. Thế nhưng Bích Mục Ma Tôn cũng không có chút nào buông lỏng truy tung tốc độ. Ngược lại nhanh hơn vài phần. Này một truy đuổi, lại là hơn nửa tháng đi qua, Lục Vũ trên đường đi chẳng quản phi thường cẩn thận, thế nhưng như cũ có mấy lần lâm vào trong tinh không hiểm địa bên trong. May mà hắn phản ứng kịp thời, ứng đối cũng phải phương pháp, có hay không xâm nhập, lúc này mới có thể đủ an toàn thoát thân. Nhưng ngay cả như vậy, lúc ấy hắn cũng là bị sợ xuất một thân mồ hôi lạnh. Trong tinh không các loại hiểm địa, tại không có tiến vào lúc trước rất khó phán đoán mức độ nguy hiểm mạnh như thế nào, chỉ có sau khi đi vào mới có thể biết, đâu là tuyệt địa, đâu là cấm địa, đâu chỉ là đồng dạng hiểm cảnh, trả giá một chút giá lớn liền có thể thoát ly. Lục Vũ bây giờ là phía sau có truy binh, trước có khó lường nguy đồ, một cái đi sai bước nhầm thật sự hội vạn kiếp bất phục. Bích Mục Ma Tôn đoạn này thời gian truy đuổi càng gần, giữa hai người cự ly đã đến vạn dặm ở trong, Lục Vũ nếu là ở hơi co dừng lại, như vậy gần như trong nháy mắt liền sẽ bị Bích Mục Ma Tôn cho truy đuổi. Mà nhìn tình huống trước mắt, Lục Vũ biết, không bao lâu nữa, đối phương sẽ truy đuổi trên chính mình. Tuy kiếm của hắn độn phương pháp đầy đủ nhanh, nhưng nơi này rốt cuộc không phải là quen thuộc tinh vực, biết đâu có thể yên tâm đi, đâu không thể đi. Dưới tình huống như vậy, một khi gặp được tình huống, nguy cơ sẽ tùy theo mà đến. Lục Vũ cũng không phải là một cái nguyện ý hãm vào bị động người, nếu như biết đối phương sớm muộn gì đều biết truy đuổi, thậm chí truy đuổi còn vội vã như vậy. Như vậy hắn tự nhiên không thể để cho đối phương thanh thản ổn định như vậy truy đuổi. Cho nên, suy nghĩ một chút, mục quang khẽ động, phất tay, mấy chục điểm vầng sáng bay ra, sau khi dừng lại, theo Lục Vũ đánh ra vài đạo linh quyết, trong chớp mắt liền biến thành hơn 10 người dáng người khôi ngô, người mặc khôi giáp, cầm trong tay vũ khí chiến tướng. Nếu là người không biết, hội cho rằng đây là cái gì vung đậu thành binh thần thông, nhưng trên thực tế, những cái này chiến tướng đều là Lục Vũ luyện chế chiến đan biến thành. Sở dĩ có thể có hiện tại loại biến hóa này, chính là bởi vì Lục Vũ từ Thương Lan Khư thị lấy được những cái kia điển tịch công pháp bên trong lấy được dẫn dắt, đối với luyện chế chiến đan tiến hành cải biến nhất định, phối hợp linh quyết thi triển, liền có hiện tại loại biến hóa này. Tuy những cái này do chiến đan luyện chế mà ra chiến tướng bản thể thực lực chỉ có quy chân cảnh sơ kỳ bộ dáng, nhưng không thể không nói, thân gia phong phú Lục Vũ cho bọn họ một cái vô cùng rắn chắc thân thể, cùng với cường đại khôi phục năng lực. Vốn hắn còn chuẩn bị đem những cái này chiến đan biến thành chiến tướng coi như đòn sát thủ, tại tương lai tam tài đại thế giới gặp được thời gian nguy hiểm tại lấy ra, nhưng bây giờ nếu như có thể cần dùng đến, như vậy hắn cũng không chút do dự. Này đánh ra chiến đan, thi triển linh quyết gần như không tốn phí Lục Vũ thời gian gì, một cái hô hấp, Lục Vũ liền trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Thế nhưng một cái hô hấp, Bích Mục Ma Tôn cũng xuất hiện ở nơi này. Hắn là đuổi tới Lục Vũ sau lưng 10 phần gần khoảng cách, cần phải muốn đem đối phương cuốn lấy, hơn vạn dặm cự ly vẫn còn có chút xa. Mà cái kia có thể nhất thời gia tốc bí pháp tuy rất mạnh, thế nhưng là tất cả bí pháp cũng có di chứng, đây vốn là hắn tu luyện qua thật lâu dùng để chạy thoát thân bí pháp, một khi thi triển, thật sự đối với cho hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đối mặt Lục Vũ như vậy một cái, trong tay còn có hư hư thực thực tiên thiên linh bảo mạnh mẽ bảo, hắn không thể không chú ý cẩn thận một ít. Bích Mục Ma Tôn tại thật xa thời điểm liền thấy được Lục Vũ thi triển thủ đoạn gì, cho nên hết sức cẩn thận, tuy cũng phi độn đến nơi này, cũng không có tiếp cận Lục Vũ lúc trước vị trí. Lúc này nhìn ngăn cản ở trước mặt mình mười mấy cái đỉnh nón trụ măng giáp, cầm trong tay các loại vũ khí chiến tướng, cảm thụ được trên người bọn họ phát ra quy chân cảnh sơ kỳ khí tức, dù là hắn kiến thức rộng rãi, như cũng nhịn không được mắng to một câu, hắn này mẹ là cái gì quỷ đồ vật, tại sao có thể có nhiều như vậy quy chân cảnh tu sĩ, trong mắt hắn cũng không tính là thật lợi hại, đương nhiên Lục Vũ là hoàn toàn ngoại trừ. Thế nhưng là tuy quy chân cảnh tu sĩ không coi vào đâu, bất quá đó là chỉ số lượng không nhiều lắm dưới tình huống, hiện tại đối mặt hơn 10 người quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhìn trên người đó chiến giáp, còn có vũ khí, sợ là đồng dạng phương pháp muốn đem bọn họ giết chết, khẳng định phải phí không ít tay chân. Hiện tại với hắn mà nói, thời gian quá gấp bức bách, hắn nào có công phu cùng những quy chân cảnh này chiến lược dây dưa, nhất là hắn liếc thấy đạt được, những người này đều là Lục Vũ thần thông biến thành, khả năng khác có vật dẫn, nhưng tuyệt đối không có cái gì cao cấp linh trí, nói trắng ra là những cái này coi như là khôi lỗi thứ đồ tầm thường, cho dù là giết nhiều hơn nữa, đối với Lục gia đó thiếu chủ mà nói khả năng cũng hơi hợt, lại có thể đem cước bộ của hắn lôi kéo dài ở giữa hai. Người truy sát bỏ chạy, mỗi một bước đều có hơn vạn dặm cự ly, một cái hô hấp thật là tốt vài bước, thoáng chậm trễ, Lục Vũ trực tiếp liền tiêu thất tại tầm mắt của hắn cùng trong ma niệm, như vậy hắn còn nói gì đem đối phương dây dưa ở, bản thân hắn ngược lại là muốn tiền bối dây dưa. Cái này xảo trá âm hiểm tiểu hồ ly, làm sao có thể khó chơi như vậy, lần này nói cái gì cũng phải đưa hắn lưu lại không thể. Bích Mục Ma Tôn nghiến răng nghiến lợi địa gầm nhẹ một tiếng, căn bản không để ý tới xông lên những cái kia khôi lỗi chiến tướng, phóng ra hộ thân thần quang, đơn giản chỉ cần đỡ đòn đã trúng vài chục cái công kích, không có chút nào dừng lại xông lên mà qua, liền hướng lấy Lục Vũ lần nữa đuổi theo. Những Lục Vũ đó lưu lại khôi lỗi tuy biểu hiện ra chính là quy chân cảnh tu vi, thế nhưng là rốt cuộc linh trí không được đầy đủ, hơn nữa là chiến đan chi thân, phi độn tốc độ thật không có nhiều nhanh. May mà Lục Vũ lúc trước liền biết, bọn họ chủ đương không được Bích Mục Ma Tôn bao lâu, thế nhưng cũng không đại biểu bọn họ sẽ không dùng. Tại Bích Mục Ma Tôn sau khi rời khỏi, những cái này chiến đan biến thành chiến tướng thân ảnh trộn dạng, trong chớp mắt hiển lộ ra nó chiến đan bản thể, sau đó này bản thể trong tinh không hơi chút lượn vòng, mấy chục khỏa chiến đan liền trong tinh không hợp thành một cái kỳ dị trận pháp, sau đó liền tiêu thất trong tinh không. Bích Mục Ma Tôn đang đột phá Lục Vũ lưu lại chiến đan khôi lỗi công kích, biết không có thể lại như vậy bỏ mặc xuống, thừa dịp hiện tại giữa hai người cự ly không xa, nhất định phải đem đối phương cuốn lấy, bằng không kế tiếp đường này trên còn không biết muốn ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Đối với tâm cơ của Lục Vũ thủ đoạn, Bích Mục Ma Tôn xem như có khắc cốt ghi tâm nhận thức, trong cơ thể hắn diệt ma thần quang bây giờ còn không có tiêu trừ sạch sẽ đâu, như không phải là tu vi của hắn so với đối phương cao, hắn là thật không có lòng tin lại truy đuổi xuống. Nghĩ tới đây, trên người chân nguyên pháp lực khẽ động, thân hình trong chớp mắt hơi hơi chấn động, sau đó tốc độ đột nhiên đạt tới cực hạn, đột nhiên hướng về Lục Vũ chỗ phương hướng phóng đi. Lục Vũ đang suy nghĩ kế tiếp như thế nào tiếp tục trì trệ thủ đoạn của Bích Mục Ma Tôn, chợt cảm ứng được sau lưng Bích Mục Ma Tôn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhất thời lại càng hoảng sợ. Nhìn lại, chỉ thấy trong tinh không, nguyên bản đại biểu Bích Mục Ma Tôn độn quang lục sắc ánh sáng, thời điểm này trở nên vô cùng mảnh, hơn nữa những nơi đi qua vậy mà mang theo mơ hồ không gian cắt liệt thanh âm kia cực kỳ chói tai, người bình thường nghe được, lập tức sẽ đem trọn cái đầu đều bùng nổ, chết cũng không biết chết như thế nào, tu vi thấp kết quả cũng kém không nhiều lắm, có thể thừa nhận được, cũng liền chỉ có hóa thần cảnh tu sĩ mới được, phá hư cảnh đều biết bị thương.